Chu Mặc Quân vẫn ngồi yên đấy. Chỉ trong tích tắc, đôi mắt hắn cũng bắt đầu chảy máu, đầu đang ngẩng cao từ từ buông xuống, giọng nói và hơi thở dần dần nhỏ đi, cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Thần thái ôn hòa và dịu dàng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt Nghê Thường Ngọc Nhân. Nàng ngây ngốc nhìn Chu Mặc Quân không bao giờ động đậy nữa. Nhớ tới hình ảnh người nam tử có đôi mắt tràn đầy giả tâm này nhảy lên đầu mũi thuyền mình 3 năm trước đây. Nhưng nàng vĩnh viễn không thể thấy lại hình ảnh đấy được nữa. Nàng trầm mặc đứng dậy, đi vào khoang thuyền lấy đàn tì bà ra rồi lại đi tới trước mặt Chu Mặc Quân, bình tĩnh lấy son phấn trang điểm ra. Lúc bắt đầu khuôn mặt nàng vốn rất giản dị mộc mạc, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã trở nên diễm lệ tột cùng. Công tử, dù thế nào đi nữa, hôm nay thiếp cũng ở bên cạnh ngài. Sau khi hóa trang xong, Nghê Thường Ngọc Nhân chăm chú nhìn ánh trăng trên dòng sông, tựa như muốn hái nó vào trong lòng bàn tay mình. Một lúc sau, nàng phi thân nhảy vào vị trí ánh trăng in bóng dưới nước, làm mặt nước hồ đang yên ắng tóe lên những giọt nước óng ánh. Lăng Đốc Lăng Như Đông Lý Kỵ Lung phản quốc, ám sát trưởng công chúa Trường Tôn Mộ Nguyệt đang phụng mệnh đi chu du đế quốc Vân Tần, trưởng công chúa trọng thương hôn mê. Đêm hôm đấy, nhân vật thứ ba của luật chính ti, Chu Mặc Quân uống thuốc độc tự sát trên sông Hoa Đào, tỳ thiếp hầu hát bên cạnh nhảy sông tự vẫn. Sáng sớm ngày kế tiếp, Hoàng thành Trung Châu, đế vương Lâm Triều, thánh thượng ngồi trên ghế rồng lẳng lặng nhìn kỹ mười mấy tên quan viên đang quỳ dưới kim điện. Ai cũng biết đương kim thánh thượng đế quốc Vân Tần đang tuổi sung mãn, tinh lực dồi dào, nhưng lúc này, người nam tử mặt mũi vừa kiên nghị vừa ôn hòa đấy lại hơi mỏi mệt, thần thái không tốt lắm. Điều này khiến mọi quan viên đang quỳ dưới kim điện cảm thấy tâm lạnh lẽo, sợ hãi nghĩ rằng hôm qua thánh thượng không ngủ được, không biết phải nên làm thế nào. Chu Mặc Quân đã chết, nhưng nhiêu đây còn chưa đủ. Mặc dù lửa giận trong lòng đang bùng phát hoàn toàn, nhưng âm thanh của nam tử mặc long bào đang ngự trên ghế rồng vẫn như thường ngày, ôn hòa và có lực. Đôi mắt hắn tập trung nhìn vào chén trà nhỏ trên bàn, thậm chí còn chưa bao giờ ghé mắt nhìn lướt qua các đại thần đang có mặt ở đây. Thật sự chỉ có luật chính ti sao? Thanh vương trọng khải là vật chỉ có biên quân mới có, tuy không phải là bảo bối nhưng số người có thể mặc nó xông trận không nhiều, số lượng trong quân rất ít. Không cần chấm nhắc nhở, chắc các khanh có thể thông qua thanh vương trọng khải điều tra được vài chuyện chứ. Trưởng công chúa đại biểu ý chỉ chấm, ngay cả mỗi ấy mà cũng dám ám sát. Vậy chấm đang ở trong hoàng thành này, chẳng lẽ suốt ngày cũng phải lo lắng đề phòng. Sau khi bình tĩnh nói câu này xong, khóe miệng người quyền lực nhất thế gian hiện nay hơi run rẩy, giống như không thể bình tâm hòa khí được nữa. Giọng nói hắn cũng bắt đầu cao hơn, các ngươi không nên quên phụ hoàng chỉ có 2 người con là chúng ta, mà chấm chỉ có 1 muội muội này. Không ít đại thần đang quỳ gối cùng với những người đang ngồi sau 9 màn che dày cộm nặng nề ở trong đại điện cảm thấy hơi buồn cười, thầm nghĩ chuyện này cũng là do 2 huynh đệ quyền khuynh thiên hạ Vân Tần các ngươi hơi quá đáng. Nàng ta muốn điều tra toàn bộ luật chính ti, vậy luật chính ti phải làm gì? Có ai trong những đại thần đang ở đây không biết mối quan hệ mọi người như đống củi chồng lên nhau? Nếu như rút nhiều thanh củi trong đấy ra, vậy sẽ có bao nhiêu thanh củi khác phải đổ xuống? Hơn nữa, nàng ta là công chúa thì sao? Đã có những người chức quyền ngang với thủ phụ đang ngồi sau những màn che ở đây chống đỡ. Nàng ta có biết một chút cũng không thể phát hiện rốt cuộc là ai đã sai người đi ám sát nàng. Vậy tại sao phải sợ hãi? Nhưng những gì thánh thượng đang nói là sự thật, thánh thượng phẫn nộ cũng là sự thật. Nàng ta vừa bị trọng thương thánh thượng đã nổi giận như thế. Vậy lỡ như nàng ta chết thật thì sao? Cho nên, dù cho trong lòng nghĩ như thế nào đi nữa, nhưng với tình hình hiện nay bọn họ biết mình phải nuốt tất cả vào bụng, chỉ có thể tỏ ra nhân nhượng trước sự giận dữ hiện giờ của thánh thượng. Một người vào, một người lui, tất cả cũng là do họ tính sai. Họ chỉ không thể ngờ rằng cô gái vốn sống an nhàn sung sướng kia lại kiên quyết và tàn nhẫn như thế. Điều có thể làm bây giờ là phải cố gắng không để chuyện này lan tràn ảnh hưởng lớn hơn. Sau này lại tính kế khác để thu hồi món nợ hôm nay về. Hoàng cung cổ quốc đường tàng, một tên mưu thần khó nén được sự vui mừng trong lòng, vội vàng hành lễ với Phượng Hiên hoàng đế đang ngự trên ghế rồng, nói, tin tức như đông loạn quả nhiên là thật. chúng ta có thể dễ dàng thừa cơ tiến binh. Tiểu hoàng đế trông còn non nớt hơn Cửu Lộ hơi bất mãn nhìn thoáng qua tên mưu thần, nói, tại sao? Mấy lão giả viện Nguyên lão Vân Tần vốn chỉ tùy tiện làm việc này, mục đích là cảnh cáo người đang ngồi trên ghế rồng, cảnh cáo hắn ta không nên quá đáng, nhưng Trường Tôn Mộ Nguyệt lại dùng cách này phản kích, tất nhiên bọn họ sẽ nhượng bộ. Tình cảnh một bên lui một bên vào như thế nhất định sẽ khiến bên đó hỗn loạn. Nếu như không có một hoặc hai người như Chu Mặc Quân chết thay thì không thể nào áp chế được lửa giận của hắn ta. Lý lẽ đơn giản dễ hiểu như vậy ngươi có thể nghĩ được. Chẳng lẽ mấy lão già đang ngồi trong chướng viện Nguyên lão Vân Tần không nghĩ tới sao? Cách phát giận tốt nhất dĩ nhiên là dùng máu tươi dưới lên. Nhưng người bị giết không nhất định phải là người trong hoàng thành. Phượng Hiên hoàng đế châm chọc nhìn tên mưu thần này, nói, với quyền lực to lớn trong tay, bọn họ hoàn toàn có thể điều động những người kia ra biên quân chịu chết. Còn nữa, đối với hoàng đế Vân Tần, một khi chúng ta động binh đó cũng là lúc tạo cho hắn một cơ hội. Chấm nghĩ ngươi có thể hiểu được cách thay máu tốt nhất chính là đại quân hai bên giao chiến, một đội quân chết lại đổi một đội quân khác. Nhưng trong tình thế này chúng ta có thể điều động bao nhiêu quân? Sau khi khẽ cười nhà, Phượng Hiên hoàng đế hơi mở mí mắt nhìn tên mưu thần đứng bên dưới, bổ sung, ngoài ra, ngươi cũng nên biết so với hoàng đế Vân Tần đang tuổi sung mãn thì mấy lão già ngồi sau màn che kia còn trầm ổn hơn nhiều, chỉ sợ khó đối phó nhất chính là bọn họ. Nhưng ta thà giao thủ với mấy lão già suy nghĩ sâu xa mọi hậu quả còn hơn là đấu với một người đầy giả tâm, làm việc không tiếc hậu quả. Nếu như phía Nam muốn động binh, vậy hãy để bọn hắn liều mạng trước đi. Nhưng sợ rằng mấy lão già lâu chết ở phía Nam còn nghĩ thấu triệt hơn chúng ta trăm lần. Nếu không, quang cảnh mấy năm nay ở phía Nam cũng không tươi tốt đến thế. Bệ hạ thánh minh, tên mưu thần này hít một hơi thật sâu. Vui mừng hành lễ với vị tiểu hoàng đế mặt mũi bình thường ở phía trước. Mấy viên quan khác đang ở trong đại điện nghe cuộc đối thoại giữa hai người cũng run người, lưng toát đầy mồ hôi lạnh. Lúc trước bọn họ cứ cho rằng chỉ có hoàng thái hậu cơ trí mới biết được thứ gọi là quyền mưu, nhưng hiện giờ hoàng thái hậu đã không còn buông rèm chấp chính nữa. Còn vị hoàng đế này mới được bao nhiêu tuổi chứ? Nhưng cách nhìn quyền mưu của hắn ta còn rõ ràng và thấu triệt hơn những mưu thần quanh năm suốt tháng nghiên cứu việc nước như họ nhiều. Chẳng lẽ những người luôn ở trên cao nhìn xuống mọi người bên dưới như vị tiểu hoàng đế này từ khi sinh ra đã biết cách đùa bỡn thao túng sinh tử vô số người, hiểu rõ quyền mưu thứ rất nhiều người có nghiên cứu cả đời cũng không hiểu được. Tiểu hoàng đế không để ý tên mưu thần này nữa, mắt nhìn toàn bộ các thần tử đang quỳ ở dưới. Hơi mệt mỏi lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, chậm rãi nói, nhất định phải nghĩ cách cứu Nam Cung Mạch, y vốn là thiên tài tu đạo khó gặp đường tàng chúng ta, hơn nữa luôn trung thành, làm việc không bao giờ do dự hay tiếc rẻ điều gì. Nếu như không thể cứu được khỏi học viện Thanh Loan, vậy phải đổi về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, rốt cuộc là người nào lăng như đông loạn? Số người chết trên quan đạo đầy bùn lầy chỉ hơn trăm, nếu như so sánh với số thương vong trong biên quân tại những nơi khỉ ho cò gáy thì không thể nào sánh bằng được. Nhưng bởi vì trong huyết mạch người nữ tử kia đang chảy xuôi dòng máu cao quý nhất đế quốc Vân Tần, cho nên đế vương Hoàng Thành Trung Châu tức giận, vô số thần tử hoàng sợ, khiến không biết bao nhiêu vật bao nhiêu việc bị ảnh hưởng. Ngay lúc nhân vật thứ ba luật chính ti, một người trẻ tuổi nhưng tay nắm nhiều quyền lực đế quốc Vân Tần, tự vẫn trên dòng sông đầy hoa đào, hạ phó viện trưởng vẫn bình tĩnh bước ra khỏi tiểu viện đơn sơ, chủ động tiến vào hậu sơn buồn bã của học viện Thanh Loan. Có thể trong những năm gần đây, vị đương kim thánh thượng đế quốc Vân Tần chưa làm những chuyện quá đáng đối với chín nguyên lão ngồi sau màn tre, nhưng dù sao tuổi tác thánh thượng còn rất trẻ. Còn quá nhiều chuyện cần phải học tập và hiểu rõ. Đối với Trương viện trưởng và những ông lão đã già cỗi đó, hắn ta không có sự kính sợ và hiểu rõ như tiên hoàng. Hắn cũng không biết rằng cho dù là một thánh thượng tài đức sáng suốt hơn, vị thánh thượng ấy cũng không thể hiểu hết mọi chuyện, không thể bắt mọi chuyện ở đế quốc xoay chuyển theo ý chí mình. Nhưng mà bởi vì Lăng Như Đông cách học viện Thanh Loan rất xa, Hoàng Thành Trung Châu cũng cách học viện Thanh Loan rất xa, cho nên, mặc dù qua chuyện vừa rồi Lăng Như Đông nhất định sẽ trở thành nơi phong vân hội tụ, sóng gió nổi lên khiến người khác phải đau đầu, nhưng cho dù là Tiêu Minh Hiên người có đủ tài năng đảm đương vị trí thủ phủ đế quốc Vân Tần, hay là rất nhiều giải ngân hà giảng viên khác đang tụ tập trong đại sảnh này, bọn họ cũng cần phải có thời gian mới suy đoán được chuyện này sẽ phát triển đến đâu, học viện phải làm gì để đối phó. Cho nên, cũng giống như nhiều lăng, chấn khác, học viện Thanh Loan vẫn rất bình tĩnh. Cái này là vô tâm trồng cây thành rừng ư? Xem ra quyết định của mình hôm qua rất sáng suốt. Trong đại sảnh ngôi đền Mâu đánh thẳng trống trải, Lâm Tịch nằm ngửa trên mặt đất thở hổn hển, cả người ướt đẫm như vừa bò từ trong nước ra. Nhưng khi ngoái đầu lại nhìn lối vào đại sảnh, khóe miệng hắn không khỏi nở một nụ cười đắc ý. Người có tên trên bảng xếp hạng các đệ tử có thành tích thí luyện tốt ngoài lối ra vào sơn cốc chưa chắc là người mạnh nhất. Cái bảng ấy chỉ có nghĩa những người trên ấy đã thắng liên tiếp nhiều trận. Cũng như Kim Quỳ, Lâm Tịch đã từng gặp lúc trước. Tuy xếp hạng thua hắn nhưng thực lực thật sự lại hơn xa. Nếu như không phải có Khương Tiếu Y trợ giúp, Lâm Tịch tuyệt đối không thể nào chiến thắng được. Hôm qua là ngày Lâm Tịch nhận được thư nhà, rồi vô tình gặp được Cao Á Nam. Trong ngày vui như thế Lâm Tịch muốn có thêm niềm vui thứ ba là đạt được thành tích 5 lần 5 sao. Nhưng không ngờ khi vào sơn cốc thí luyện hắn lại gặp phải Ban Lan Hổ. Tuy người này không có tên trên bảng nhưng thực lực lại hơn hẳn hắn. Sau khi điên cuồng chạy qua những cánh rừng rậm rạp, Lâm Tịch vẫn không có cách đánh bại tên đệ tử mặc giáp có ký hiệu Ban Lan Hổ này. Vì không muốn thấy cảnh từ sinh mặt có cớ cười nhạo mình nên Lâm Tịch chỉ còn cách ăn gian, sử dụng năng lực quay ngược thời gian trở về 10 đỉnh trước, tìm cách tránh mặt đối thủ cường đại này. Tiếp đó hắn may mắn tìm được một bộ cung nỏ, nhờ thế mới đánh bại được một đối thủ khác và đạt được thành tích 5 lần 5 sao. Vốn hắn nghĩ hôm nay mình đã mất đi một cơ hội được ma luyện thêm trong trận pháp Mâu đánh thẳng, nhưng không ngờ An Khả Y lại đề nghị hắn lấy phần thưởng một học phần đổi lấy một viên băng loan đan. Giống như những gì đã dự đoán trước, sau khi dùng xong viên đan dược đột phá đến hồn sĩ xong, hắn phát hiện mình xông vào trận pháp Mâu đánh thẳng đã trở nên dễ dàng hơn trước. Bởi vì sức mạnh thân thể tăng lên không ít, hiện giờ hắn có thể dễ dàng nâng cự thạch trăm cân, sử dụng trường cung hắc thạch cũng thuận tiện hơn trước rất nhiều. Cho nên, khi xông vào trận pháp Mâu đánh thẳng, mỗi lần vung tay xuất đao hắn không cần sử dụng nhiều sức mạnh nữa, đường đao càng linh hoạt và dũng mãnh hơn nhiều. Hơn nữa, còn một điều quan trọng, đúng là việc từ sinh mặt bắt hắn phải phụ trọng thêm vật nặng vào lúc sáng sớm là rất hà khắc, nhưng nhờ vậy nên khả năng giữ thăng bằng của hắn lại tốt hơn trước. Trong quá khứ, chỉ cần bị một trường mâu đâm trúng thì hắn rất khó né tránh được mâu thứ hai hay mâu thứ ba, nhưng hiện giờ miễn là trường mâu không công kích trúng bộ vị quá mẫn cảm, hắn vẫn có thể kịp thời né tránh các mâu sau. Cho nên, trong lần xông vào trận pháp Mâu đánh thẳng hôm nay, sau khi sử dụng năng lực quay ngược thời gian để tiếp tục ma luyện xong, Lâm Tịch đã đạt đến một thành tích chính hắn cũng phải rất kinh ngạc, 153 bước. Từ khoảng cách này đến cánh cửa bằng đồng xanh ở cuối đại sảnh không còn xa lắm. Điều này khiến Lâm Tịch càng phấn chấn và có tinh thần hơn. Nếu như mình có thể giữ vững tốc độ này, nhất định sẽ có ngày thấy được khuôn mặt méo mó của Từ Sinh Mạt. Người luôn có cách nhìn đơn giản đối với thế giới họ đang sống, họ càng dễ dàng có được niềm vui trong cuộc đời mình. Cho nên, sau khi nhìn thấy mục tiêu mình hướng tới không còn xa lắm, lại nghĩ tới bức thư hồi âm của mình đã gần tới nhà ở Trấn Lộc Lâm, Lâm Tịch đang bò như một chú run đất ra khỏi đại sảnh Mâu đánh thẳng rất vui vẻ, tâm cũng sáng hơn. Sau khi Lâm Tịch sải bước rời khỏi khu vực huấn luyện vũ khí không lâu, Văn Hiên Vũ từ một cánh cửa khác đang tiến vào bên trong giải tường màu vàng, đi thẳng tới ngôi đền Mâu đánh thẳng. Hắn mặc một bộ giáp có ký hiệu biên bức màu đen. Hai ngày trước, thành tích của Hắc Bức trên bảng xếp hạng là 3 lần chiến tích 5 sao. Ngày hôm nay chiến tích đã đổi thành 5 lần 5 sao. Văn Hiên Vũ đi rất chậm, đầu cúi thấp xuống, bởi vì hắn đang nghĩ tới vấn đề trong thư nhà hôm qua. Lăng Như Đông loạn, Chu Mặc Quân chết. Cái người mà thư nhà mình đề cập sắp tới đây sẽ làm việc gì nữa? Những lão nhân đang ngồi sau 9 tấm màn nặng nề dày cộm sẽ ứng phó như thế nào?

Văn Hiên Vũ hiểu rõ đối với những tân đệ tử như bọn hắn, trận pháp mâu đánh thẳng được lập ra chủ yếu là để khảo nghiệm vũ kỹ, phối hợp với việc ma luyện thân thể để giúp phản ứng của đệ tử tốt hơn. Trừ khi tu vi đạt đến hồn sư, hồn lực có thể gia cố ra ngoài thân, nếu không cho dù ngươi có hồn sĩ trung cấp hay hồn sĩ cao cấp, có khí lực lớn hơn đi nữa thì một khi bị trường mâu này đánh trúng, hậu quả vẫn là toàn thân đau nhức, động tác sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Sau khi bị trường mâu đâm trúng mấy lần, các tân đệ tử sẽ hoàn toàn mất hết chiến lực. Mà trong những tân đệ tử như hắn hiện nay, còn chưa có ai tu vi đạt đến hồn sư. Với thiên phú và tự tin vốn có, Văn Hiên Vũ có thể nói ngay cả những biên man kia cũng không thể sánh bằng mình về mặt vũ kỹ hay phản ứng. Cho nên, nếu như hỏi người đầu tiên trong các tân đệ tử có khả năng phá được kỷ lục ở đây là ai, người đó nhất định phải là hắn. Nhưng hiện giờ lại có người vượt trước mình, thậm chí còn bỏ xa đến 17-18 bước. Hắn không thể tin vào điều này được, bởi vì kể từ lúc học viện cho phép tân đệ tử tiến vào sơn cốc thí luyện, ngày ngày hắn đều đến trận pháp mâu đánh thẳng này luyện tập. Cường độ tập luyện của mình đã như thế, nhưng có người còn làm tốt hơn mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, nội tâm tỏa sáng với Lâm Tịch. Hiện giờ học viện Thanh Loan vẫn rất bình tĩnh, hơn nữa hắn lại bề bộn nhiều việc nên không còn thời gian để suy nghĩ hay quan tâm đến chuyện khác. Kể từ lúc Từ Sinh Mạt đột ngột nói với hắn rằng hắn có tiềm chất trở thành chính tương tinh, mỗi ngày hắn vẫn bị mệt mỏi vây lấy, khôi phục, mỏi mệt, khôi phục, cứ thế tuần hoàn. Trong sơn cốc đầy những tảng đá hình thù kỳ lạ lộn xộn, Lâm Tịch đang tiếp nhận đặc huấn chính tương tinh. Từ Sinh Mạt nghiêng người nhìn Lâm Tịch, giọng nói đầy lạnh lùng và mỉa mai, có phải đắc ý lắm không? Lâm Tịch ngây người, hỏi lại, không biết Từ lão sư nói, đắc ý là muốn nói gì? Từ Sinh Mạt nhíu mày, tỏ ra chán ghét với Lâm Tịch, nói, trừ việc đạt được thành tích 5 lần 5 sao hôm qua, ngươi còn có việc khác để đắc ý. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, đúng là hơi đắc ý. Ta khuyên ngươi nên thu hồi cái tâm tình đắc ý đó lại. Không nói đến việc không chỉ một mình ngươi đạt được thành tích 5 lần 5 sao, ngươi nghĩ rằng thành tích đó chứng tỏ ngươi rất mạnh. Từ Sinh Mạt khinh thường quay đầu nhìn Lâm Tịch, cười lạnh, bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaoyenii.com. Tính ra ngươi cũng rất may, đến giờ vẫn chưa gặp phải đối thủ thật sự. Nếu như đổi lại đây là chiến trường, số người trong sơn cốc thí luyện có thể giết chết ngươi tuyệt đối không dưới 20. Ngươi đừng tưởng rằng lấy được phần thưởng một học phần, đột phá đến hồn sĩ sơ cấp là có thể đắc ý trước mặt ta. Đối với những hồn sư bình thường, việc khí lực mạnh hơn một chút không phải là việc gì quá đáng mừng. Hơn nữa, ngươi đừng vọng tưởng ta thay đổi cách nhìn hiện giờ với ngươi, tư chất như ngươi, tính tình như ngươi, căn bản không thể nào trở thành chính tương tinh. Không đợi Lâm Tịch nói lại, Từ Sinh Mạt nhìn về vị trí để bộ, xà cạp và đai lưng, nói, nếu như ngươi đã đột phá đến cấp bậc hồn sĩ yếu ớt đáng thương, vậy bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải đeo thêm vật kia nữa. Thậm chí hắn còn không muốn quay đầu lại nhìn xem Lâm Tịch phản ứng thế nào, thẳng thừng xoay đầu rời đi. Từ lão sư, nếu như ta lại đạt được thành tích 5 lần 5 sao, vậy không biết ngài sẽ thế nào? Lâm Tịch không tức giận, bĩu môi một cái, nhìn bóng lưng Từ Sinh Mạt đang dần đi xa, cười hít mắt rồi nói. Từ Sinh Mạt hừ lạnh mạnh một cái, nghĩ thầm chỉ dựa vào chiến lực đáng thương hiện giờ của ngươi mà muốn một lần nữa đạt được thành tích 5 lần 5 sao. Ngoài ra, cứ cho là ngươi làm được, vậy thì thế nào? Hiện giờ thứ làm ta phải quan tâm nhất chính là sau cuộc ám sát ở Lăng Như Đông kia, người con gái kia sẽ làm những gì? Hắn rất khinh thường Lâm Tịch, nhưng vì chuyện này liên quan đến những suy đoán bí ẩn của hắn, bởi vì hắn rất ghét Lâm Tịch, nên hắn căn bản không muốn nhiều lời với vị thiên tuyển khoa chỉ qua này, cứ thế đi thẳng. Lâm Tịch thấy Từ Sinh Mạt đặt thêm một vật mới trên tảng đá. Đây là một vòng tay, nhưng vòng tay này lại được làm bằng huyền thiết, không những lớn hơn bình thường mà còn nặng hơn rất nhiều. Sau khi đeo lên, Lâm Tịch cảm thấy cánh tay mình như muốn toát đầy mồ hôi vì mỏi mệt. Bước đi cũng khó khăn hơn rất nhiều. Ban đêm, trong cánh rừng đằng sau những mảnh ruộng cầu vồng, từng âm thanh dây cung căng lên do được người kéo rồi thả ra không ngừng vang lên. Vừa chạy như điên vừa bắn tên, Đông Vi với sắc mặt bình thản như đang đi bộ lạnh lùng nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm vất vả đuổi theo mình, nói, Lâm Tịch, động tác ngươi hôm nay thật quá chậm. Phù phù phù phù. Từng giọt mồ hôi từ khóe môi Lâm Tịch chảy xuống. Sau khi cố gắng tăng tốc hơn, dùng hết sức để kéo dây bắn tên, những ngón tay hắn khẽ giật giật vì rung động. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là dường như dòng khí lưu nóng trong đan điền mình đã tự động phân ra thành những luồng tơ rất mỏng, thấm vào trong hai cánh tay, tạo thành ra những rung động rất đặc biệt. Mặc dù cái cảm giác rung động từ trong huyết mạch sinh ra như vậy không làm giảm bớt đau nhức ở cánh tay và ngón tay, nhưng rõ ràng đây là một cảm giác rất kỳ diệu. Lâm Tịch cảm thấy ngón tay và da thịt mình dường như càng lúc càng nhạy cảm hơn. Chẳng lẽ là do những tư thế kỳ lạ La lão sư đã dạy cho mình? Lâm Tịch hơi thất thần, bất giác nghĩ đến người giảng viên già nua hay mặc bộ áo bào màu đen cũ kỹ đã dạy mình những động tác dâu gơ kỳ lạ. Chẳng lẽ vì ta đã quá kỳ vọng vào hắn, nên thất vọng càng lớn hơn sao? Nhìn thấy Lâm Tịch đã mỏi mệt không thể chịu nổi nữa, Đông Vi nhất thời trầm mặc không nói. Bởi vì ông ta không thuộc bốn người có thể tự do tiến vào núi Thiên Khu, nên ông ta cũng không biết toàn bộ bố cục do Hạ Phó Viện Trưởng và Tiêu Minh Hiên sắp đặt. Ông ta cũng không biết rằng trừ hắn, Từ Sinh Mặt và An Khả Y ra, Lâm Tịch còn nhận được truyền thủ của người thủ hộ học viện La Hầu Uyên. Qua nhiều ngày luyện tập, kỹ thuật bắn tên của Lâm Tịch đã đạt tới mức còn tinh chuẩn hơn Biên Lăng Hàm. Ông ta cho là lúc về lầu tân sinh Lâm Tịch đã tập luyện rất cực khổ nên mới đạt tới trình độ như vậy. Cho nên, giờ phút này khi thấy Lâm Tịch không thể được như kỳ vọng, ông không đành lòng trách cứ, ngược lại trong lòng còn cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Bởi vì ông ta sợ Lâm Tịch cho dù bắn tinh chuẩn hơn, nhưng sau này lực bắn trong những mũi tên của Lâm Tịch chắc chắn sẽ không thể nào sánh ngang với người có thiên phú phong hành giả như Biên Lăng Hàm được. Vì thế yêu cầu của ông ta đối Lâm Tịch còn hà khắc hơn Biên Lăng Hàm, không chỉ tinh chuẩn mà còn phải nhanh hơn. Lý do ông ta làm như vậy là vì Biên Lăng Hàm có thể dùng một tên bắn chết đối thủ, nhưng còn Lâm Tịch sợ rằng phải dùng nhiều tên hơn mới phá vỡ được phòng ngự đối thủ, mà một khi đối mặt với những đối thủ cường đại, những mũi tên bắn ra không những nhanh mà còn phải liên tục chuẩn xác mới phát huy được hiệu quả. Mặc dù biểu hiện Lâm Tịch hiện nay làm ông ta hơi thất vọng, nhưng ông ta lại tận mắt nhìn thấy rõ người thiếu niên này đang rất cố gắng. Không muốn làm ông ta phải phiền lòng hơn, cho nên, ông ta càng phải nghiêm khắc. Mau, mau lên. Vì những lý do đó, ông ta không muốn cho Lâm Tịch có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, lớn tiếng quát. Nếu như ngón tay không thể kéo cung được, vậy phải học ta cách vừa chạy vừa cầm cung. Mau, cố hết sức theo ta. Cách nhìn đối với học viện và cách làm người của Từ Sinh Mặt và Đông Vi hoàn toàn khác nhau. Từ Sinh Mặt hà khắc với Lâm Tịch chính vì không coi trọng, thậm chí là chán ghét Lâm Tịch. Nhưng Đông Vi lại khác, ông ta hà khắc với người thiếu niên này là do đặt kỳ vọng quá lớn, quá coi trọng Lâm Tịch. Mặc dù biết hai người này hà khắc đều giúp mình tốt hơn nữa, vì vẫn hy vọng sẽ có ngày làm Từ Sinh Mặt không thoải mái nên Lâm Tịch không những oán hận mà còn vui vẻ làm những chuyện này. Trong cùng một ngày chịu đặc huấn vô cùng hà khắc của hai người, việc Lâm Tịch làm hiện giờ thật giống như đang ngược đãi mình. Cũng giống như thường ngày, sau khi mặc bộ giáp đen, trồn bạc, vào và tiến vào sơn cốc thí luyện, Lâm Tịch đứng yên đối mặt với khu rừng an tĩnh nhưng không biết ẩn chứa những nguy hiểm như thế nào ở phía trước. Khác với mọi ngày, hôm nay hắn cảm thấy hơi nhức đầu. Lúc sáng sớm, khi nghe Từ Sinh Mặt nói những lời rất khó chấp nhận được, hắn liền muốn mình một lần nữa sẽ đạt được thành tích 5 lần 5 sao. Lúc đó sắc mặt Từ Sinh Mặt nhất định sẽ rất khó coi. Nhưng bây giờ đứng ở đây, hắn lại phát hiện sau một ngày tiếp nhận huấn luyện hà khắc hồn lực mình đã tiêu hao đến mức gần như không còn nữa. Cho dù có thể đối phó được một hai đối thủ, sợ rằng mình cũng không còn sức tiến vào ngôi đền mâu đánh thẳng để tu hành.

bởi vì hôm nay ta không còn bao nhiêu hồn lực cả. Vừa nhìn thấy ngươi ta liền nghĩ không nên lãng phí hồn lực nữa, ta còn muốn vào bên trong khu huấn luyện vũ kỹ tu hành. Vậy à, ngươi thường xuyên vào trong đó tu hành lắm sao? Bây giờ lại đến lượt Khương Tiếu Y kinh ngạc nhìn Lâm Tịch, hỏi. Lâm Tịch cảm thấy kỳ lạ, đáp lại, gần như hôm nào vào đây ta cũng tới đó tu hành, có chuyện gì à? Khương Tiếu Y nói, ta và rất nhiều đồng học khác đã thương nghĩ qua, mặc dù trận pháp mâu đánh thẳng được bố trí trong ngôi đền bằng đá ấy có tác dụng huấn luyện rất tốt, nhưng cứ mỗi lần liều mạng trong đó xong, chúng ta lại phải mất vài ngày mới có thể phục hồi thể lực được. Khi ấy tất nhiên không thể tiến vào sơn cốc thí luyện để đối chiến, nhưng nếu như không liều mạng, nếu như không bị thương, thì lại không có hiệu quả, cho nên chúng ta đã thương nghĩ rằng khi tu vi hồn lực còn chưa đủ, cứ mấy ngày vào trong đó liều mạng thì sợ rằng hiệu quả không thể nào bằng với việc ngày ngày đối chiến với người khác trong sơn cốc thí luyện, làm như vậy còn có sức đánh thêm vài người, luyện tập được nhiều hơn. Vì thế, sau khi tiến vào đó được một hai lần, ta đã rất lâu không vào đó rồi, đang chuẩn bị toàn lực tiến vào đó thử một lần đây. Lâm Tịch khẽ trầm ngâm, nghĩ đến thảm cảnh lần đầu tiên mình tiến vào trong đó, suy nghĩ cẩn thận lại thì những gì Khương Tiếu Y và các đệ tử khác nói cũng rất đúng. Thấy bộ dáng Khương Tiếu Y như đang muốn cầu khẩn mình trả lời, sau khi do dự một chút Lâm Tịch vẫn nói, ta hơi đặc biệt. Khương Tiếu Y ngẩn người, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Nhưng bỗng nhiên hắn hiểu những gì Lâm Tịch vừa nói có nghĩa gì, hơi vui mừng và rất mong đợi nhìn Lâm Tịch, nói, vậy ta có thể theo ngươi vào trong đó xem một chút không? Nhất định phải xem thử ngươi đã tu hành thế nào, có thể học được gì hay không? Còn nữa, nếu như từ đây cho đến lúc tiến vào khu huấn luyện vũ kỹ có người nào đó khiêu chiến, ta cũng có thể giúp ngươi ngăn chặn, tránh lãng phí hồn lực hơn. Lâm Tịch cười cười, nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, ta tin tưởng ngươi. Trong đại sảnh bằng đá yên tĩnh, chỉ còn tiếng ho khan của Lâm Tịch đang nằm trên mặt đất cùng với tiếng thở trầm trọng của Khương Tiếu Y ở lối ra vào cửa điện. Khương Tiếu Y nói là muốn xem Lâm Tịch tu hành như thế nào, nhưng cái hắn thấy được chỉ là sự rung động và không thể nào tin được. Chính hắn và những đồng học tốt bên khoa chỉ qua hơn ai hết hiểu rõ sự hung hiểm bên trong trận pháp mâu đánh thẳng, đã đi vào mấy lần nhưng không có ai trong họ có thể kiên trì đi sâu hơn 80 bước. Cho nên, bọn họ mới quyết định buông tha tới nơi này tu hành mà chọn người đối chiến trong sơn cốc thí luyện. Mặt đối mặt với một người không thể thắng được, vậy làm sao có thể liều chết khi bị vây công? Ý nghĩ này của họ rất đơn giản, và dĩ nhiên là rất đúng. Nhưng những gì Lâm Tịch vừa biểu hiện hoàn toàn phá vỡ sự tưởng tượng của hắn. Khoảng cách từ vị trí Lâm Tịch đang nằm cho đến cánh cửa bằng đồng xanh ở cuối đại sảnh bây giờ thật sự rất gần. Có lẽ chỉ cần bước thêm mấy bước rồi vươn tay là sẽ chạm tới. Hơn nữa, Lâm Tịch căn bản chưa dùng hết sức. Nếu như Lâm Tịch liều mạng thì hắn không thể nào kiên trì hàng ngày vào ngôi đền bằng đá này tu hành được. Nhìn Lâm Tịch đang từ từ bò sát dưới đất tới, hắn thất thần không nhịn được bật thốt, ngươi, rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào? Đồ ngốc, thật ra ta đã làm hai lần ngay trước mặt ngươi rồi, chẳng qua ngươi không biết mà thôi. Sau tấm mặt nạ bạc, Lâm Tịch đã tái cả mặt vì hai lần phải đối mặt với sự ma luyện của mâu đánh thẳng, nhưng tất nhiên đây chỉ là ý nghĩ trong lòng, hắn không thể nào nói cho Khương Tiếu Y biết được. Sau khi ho khan mấy tiếng, giúp cơn đau trong lồng ngực dịu hẳn đi, hắn mới chậm rãi nói, ta hy vọng ngươi không nói việc này cho ai biết. Khương Tiếu Y đứng thẳng ở đầu đại sảnh ngây ngốc một hồi, nhưng ngay sau đó, âm thanh to rõ của hắn vang vọng khắp đại sảnh, ta hiểu, ta xin thề trên tính mạng mình. Văn Hiên Vũ đi vào khu vực sau giải tường màu vàng. Bởi vì hôm qua tu hành trong trận pháp mâu đánh thẳng đã khiến hắn bị thương không nhẹ, nên hôm nay bước đi của hắn không tự nhiên lắm, hơi tập tễnh và khó khăn. Vì số mệnh đã chú định hắn là con trai độc nhất thế gia Văn gia, chú định hắn là thiên tài tu hành và sau này phải thường xuyên tiếp xúc với thứ gọi là quyền mưu, nên so với nhiều đệ tử khác hắn càng hiểu rõ thời gian quý giá như thế nào. Mặc dù biết rõ với thương tích hiện giờ hắn căn bản không thể tiếp tục vào trong ngôi đền bằng đá trước mặt để tu hành, nhưng nếu cứ để thời gian trôi qua như thế, hắn thật sự không làm được. Trong đại sảnh trống trải hơi âm u, Văn Hiên Vũ mở to mắt ra, cố gắng nhìn mọi vật rõ ràng hơn một chút. Nhưng con ngươi hắn bỗng nhiên co rút lại, bởi vì hắn thấy ở một vị trí cách cánh cửa đồng xanh cuối đại sảnh không xa lắm rõ ràng có dấu vết trường mâu cắm xuống sàn. Sau khi trầm mặc mười mấy tức, Văn Hiên Vũ quyết định cúi người xuống, áp sát mặt đất rồi từ từ trườn người tới. Bỗng nhiên thân thể hắn chấn động mạnh, phát ra âm thanh giống giận và không thể tin được, sao có thể như vậy? Rốt cuộc là ai? Tại sao tiến bộ của ngươi lại nhanh như vậy? Tại sao hôm qua đã vào tu hành, hôm nay ngươi còn vào đây được? Đây là một thiếu niên kim trước thường ngày phát ra ánh sáng chói mắt, vô cùng kiêu ngạo. Đây là thiên tài tu đạo khó gặp ở đế quốc Vân Tần. Nhưng giờ phút này, thứ bao phủ nội tâm và lý trí hắn lại là sự tức giận và không cam lòng. Hắn đã trườn người tới vị trí mình té ngã hôm qua. Trên mặt đất rõ ràng có những dấu vết trường mâu cắm xuống đất rất mới, mà so sánh với vị trí ngày hôm qua, vị trí dấu vết trường mâu mới nhất đã xa hơn 10 bước. Khoảng cách từ đó đến cánh cửa bằng đồng xanh chỉ còn khoảng 30 bước. Ngày kế tiếp, Văn Hiên Vũ một lần nữa tiến vào trận pháp mâu đánh thẳng, cố gắng tiến sâu vào vị trí mình đã từng vượt qua, sau đó trầm mặc rời đi. Lại qua một ngày, Văn Hiên Vũ tay cầm trường kiếm màu đen tiến vào trận pháp mâu đánh thẳng, sức cùng lực kiệt té ngã xuống. Một ngày khác, Văn Hiên Vũ tập tễnh bước vào đại sảnh trống trải. Sau khi cố gắng xông vào trận pháp mâu đánh thẳng, nhìn những dấu vết chung quanh, người thiếu niên vốn đã phải gánh chịu áp lực từ gia tộc, nay vô hình lại có thêm một người đệ tử khác đè áp mình, không thể chịu đựng nổi sự tức giận trong lòng mà hét to lên. Tiếng hét quanh quẩn khắp nơi như một lời ca buồn, ngươi đã có thể làm được như vậy, tại sao lại không tới nữa? Tại sao ngươi không tới nữa? Xung quanh mặt đất hắn đang đứng không hề có những dấu vết khác. Điều này nói rõ trong mấy ngày qua đối phương không đến đây để tu hành, nhưng dù như thế, dù Văn Hiên Vũ đã cố gắng hết sức, khoảng cách giữa hắn và đối phương vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Văn Hiên Vũ, đây là một thiên tài không đơn giản chỉ có tư chất tu luyện hồn lực là 5. Thật ra, từ lúc được 11 tuổi, Văn Gia đã phát hiện hắn rất có thiên phú về vũ kỹ. Bất kỳ chiêu thức gì chỉ cần học qua là biết. Cho nên, Văn Gia thậm chí không hề truyền thụ trước cho hắn bất kỳ vũ kỹ nào. Bởi vì cho dù các sư phụ Văn Gia tìm kiếm có giỏi đến thế nào đi nữa, nhưng chắc chắn vẫn thua kém các giảng viên học viện.